Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, hôm cùng Moriarty. Tại chỗ nữ sinh chính giữa cùng Chiya xác định quan hệ liền có 3 cái. Còn có một cái mặc dù không có xác định quan hệ, nhưng lại phi thường mập mờ đánh Kotobuki Sumuji. Vô luận Chiya lựa chọn ai cũng không thích hợp. Hirasawa Yui cùng Tainaka Risu loại này cùng Chiya không có mập mờ liền càng không cần phải nói. Nếu như hắn dám chọn Tainaka Risu mà nói, phỏng chừng một giây kế tiếp Akiyama Mio là có thể đem sai đao rút ra. Nhìn lấy mấy người thả ở trên người mình ánh mắt, Chiya tại hiện trường quan sát một phen sau, đột nhiên nhìn về phía bởi vì thân cao bị mấy người sở coi nhẹ Conan. Yêu, Conan tiểu đệ, chúng ta tới đủ một cái tổ hợp đi. Không thành vấn đề, Chiya Anisan, ám hiệu của ta liền dùng hôm tốt rồi. Mặc dù Conan rất muốn cự tuyệt Chiya cùng Ran tạo thành một đội, nhưng nhìn thấy Chiya cái kia ánh mắt uy hiếp sau, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Lộ ra một cái mắt cá chết sau, nhất thời dùng cái kia làm người ta cảm giác phi thường chán ghét âm thanh nói ra chính mình ám hiểu. Cát, nếu như Chiya tìm những nữ sinh khác các nàng còn có lý do ăn dấm. Nhưng nhìn thấy Chiya tìm Conan tên tiểu quỷ này sau, đám người Sonoko cũng chỉ có thể khó chịu cắt một tiếng. Hôm sau, nếu như vậy ta đây liền dùng Moria tương đương đế tốt rồi. Ai, nghe được Chiya ám hiệu sau, Conan đột nhiên ngẩn người một chút, bất quá nghĩ đến hôm sau đầu tiên nghĩ tới nhất định là trợ thủ của hắn Watson hoặc là đối thủ của hắn Moriarty, hướng Chiya thứ người như vậy đương nhiên sẽ không nghĩ đến một cái chỉ có thể coi như hôm bóng. Người, nghĩ đến bên trong Hiroshi Á Đế cũng không có gì ngoài ý muốn. Hơi ngoài ý muốn một cái sau Conan liền đem sự tình quên mất. Cái kia Sonoko, chúng ta một tổ tốt rồi. Ám hiệu của ta liền dùng blended coffee tốt rồi. Loan thật đúng là thích blended coffee đây. Nếu như vậy ta đây cũng dùng cà phê tên làm ám hiệu tốt rồi. Liền dùng cappuccino tốt rồi. Chiya nhớ đến cuộc tao loạn này siêu trộm kít thật giống như giả trang thành Ran, nhưng quan sát một phen sau, Chiya phát hiện Ran đích xác là tự mình. Quan sát một chút người chung quanh, khóe miệng Chiya cũng nở một nụ cười. Quả nhiên không hổ là con trai ruột Kuroba Toichi đây. Phần này dịch dung công lực có thể so với Vermeer lợi hại hơn. Rất nhanh, người hiện trường liền tìm xong đồng đội của mình, cũng xác định rõ ám hiệu. Nhìn lên máy không sai biệt lắm, Suzuki Tomoko liền cho quản gia một cái ám hiệu, để cho quản gia đóng phần lớn ánh đèn, đem còn thừa lại ánh đèn tập trung đến Suzuki Ayako vị này nhân vật chính cùng bánh ngọt lên. Tài phiệt Suzuki người đã sớm quen thuộc tiệc sinh nhật quy trình. Ở dưới quản gia đạt mệnh lệnh sau, rất nhanh liền đều đâu vào đấy triển khai công tác. Ngay tại Suzuki Ayako chuẩn bị thổi tắt trên bánh ngọt cây nến, còn thừa lại đích thực ánh đèn đột nhiên tập trung vào góc tường trên vị trí. Một tên thân mặc đồ trắng âu phục, mang theo màu trắng thân sĩ mũ, trên mặt mang một viên mắt đơn tròng kính người xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Chính là trước kia tuyên bố muốn tới lấy trộm Black Star siêu trộm kit. Xin lỗi, các vị. Black Star ta đã bắt vào tay rồi. Xin lỗi, các vị. Black Star ta đã bắt vào tay rồi. Siêu trộm kít, lúc nào? Tất cả mọi người cũng không siêu trộm kít xuất hiện mà kinh ngạc. Suzuki Tomoko đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một cái xinh xắn nữ sĩ súng lục. Hướng về phía siêu trộm kít đụng đụng đụng đến 3 súng. Tiếng súng nhớ tới sau, siêu trộm kít cũng theo tiếng ngã xuống đất, mặc dù cũng ngạch mét có đưa tới cái gì hỗn loạn. Nhưng tất cả mọi người đều khiếp sợ hướng Suzuki Tomoko nhìn sang. Mẹ, ngươi, coi như tài phiệt Suzuki hiện đảm nhiệm người trưởng đà. Suzuki Tomoko coi như giết người cũng không có ảnh hưởng gì. Lấy nhà Suzuki thế lực nhất định có thể đè xuống, nhưng vậy chỉ có thể là tại dưới tình huống bình thường. Tại bây giờ loại này cơ hồ toàn bộ Tokyo quyền sở hữu thuộc về đều trình diện dưới tình huống giết người, coi như Suzuki Tomoko cũng phải trả giá thật lớn. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina đứng ở trên sàn đấu cầm lấy micro Nakamori Jinzo, cả người sắc mặt đều biến thành, trở nên giống như đáy nồi một dạng đen lên. Bất quá ngay tại trước khi hắn hành động, cái đó bị Suzuki Tomoko đánh ngã siêu trộm kít nhưng lại đứng lên. Xin lỗi, cùng mọi người kể chuyện cười. Vị này cũng không phải là siêu trộm kít thật sự, mà là ta mượt tới ma thuật sư. Bất quá ta tin tưởng coi như là chân chính siêu trộm kít tới rồi, kết quả cũng giống như vậy, chú sẽ bị chúng ta đánh bại. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn ma thuật sư từ dưới đất bò dậy hướng mọi người chào hỏi sau. Sắc mặt của Nakamori Jinzo rốt cuộc hơi hơi khôi phục một chút. Nếu như Suzuki Tomoko thật sự phạm phải chuyện gì mà nói bắt cũng không được, không bắt cũng không được, hắn cảnh sát kiếp sống liền thật sự chấm dứt. Xin lỗi, chuông tử, bởi vì quả thực không nghĩ tới tốt gì lễ vật cho nên liền chuẩn bị cho ngươi một cái kinh hỉ. Hy vọng ngươi không nên tức giận. Không sao, ta còn thật cao hứng. Dù sao như vậy chia ra sinh mặt lễ vật cũng không nhiều. Ánh đèn lần nữa sau khi khôi phục, ma thuật sư cũng đổi một bộ quần áo, ra sức tại hiện trường diễn xuất biểu diễn lên ma thuật. Tại chỗ tất cả đều là quan to quyền quý, chỉ cần hắn biểu hiện tốt, dù là chẳng qua là cùng người ở chỗ này lăn lộn cái quen mặt, tương lai tiền đồ liền có tuyệt đối bảo đảm. Chiyakun, người cảm thấy Black Star ở trên người ai đây? Tiết mục giúp vui sau khi biểu diễn xong, Suzuki Tomoko liền bưng một ly rượu đi tới bên người của Chiya. Rất có hứng thú hướng Chiya hỏi thăm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.